Chấm vốn là nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu ở cửa sổ thượng, hơi chút có chút chói mắt, Tần Kinh Vũ mí mắt nhảy khiêu, cảm giác được một chút không khỏe, vừa muốn thân thủ che, ngủ say phía trước trí nhớ thoáng chốc xuất hiện ở trong đầu. Không khỏi trong lòng một cái đăng đăng, cảnh linh mãnh liệt, nguy rồi, Yến Nhi, bài khai hoàn ở chính mình bên hông lạnh lẽo bàn tay to. Hơi nghiêng đầu, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt trung phiếm thản nhiên màu xanh, bạc môi thượng giống như bị mực nước vẽ loạn quá, lạnh lùng, lẳng lặng, thế nhưng không cảm giác một tia sinh mệnh hơi thở. Yến Nhi, ngươi đừng làm ta sợ. Tần Kinh Vũ thanh âm phát run, ngón tay phát run, dò xét hạ của hắn hơi thở, lại sờ soạng đi ấn của hắn ngực, hoàn hảo, ngực còn có một tia nhiệt khí. Tần Kinh Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhìn hắn khô cạn cánh môi, đứng dậy ngã nhất quán thủy lại đây, lấy tay nâng của hắn sau gáy, cẩn thận uy tiến miệng hắn lý. Yến Nhi môi mở ra, vô ý thức uống tiến mấy khẩu, có lẽ là nàng nóng vội uy mãnh chút, thủy theo khóe môi tràn ra, theo của hắn cầm lưu tiền áo lý, áo ẩm ướt nhất đại phiến, thậm chí ngực thượng đều là thủy tí. Tần Kinh Vũ đơn giản khắc thủ nhất kiện cho hắn thay. Đãi nhìn đến kia thắt lưng nghe thấy ngày càng đen thùi thối nát miệng vết thương. Ngực nhất kiện chua xót, nghĩ đến Thanh Thanh lúc gần đi lưu lại hương mật hùng trùng. Thân thủ phải đi niết cổ tay áo, ai ngờ sờ soạng nửa ngày, nhưng không có đụng đến phán đoán chung kia mượt mà địa cầu lạp. Nàng rõ ràng là giấu ở tụ lý, tối hôm qua bị điểm ngủ huyệt phía trước còn đụng đến quá. Làm sao có thể không thấy? Tần Kinh Vũ vừa sợ vừa vội nhảy bật lên, đem vạt áo nhéo lại niết, run lên lại đầu, tỉ mỉ tra tìm, vẫn là không gặp bóng dáng. Lại theo tháp thượng tìm được chiếc bàn, sẽ tìm đến bên cửa sổ, các góc hách phiên cái lần. Ngươi, đang tìm cái gì? Tần Kinh Vũ chính ngồi trên mặt đất, nắm bắt tháp biên cúi hạ bị đan, không đề phòng đỉnh đầu đột nhiên một tiếng thấp nam. Phút chốc nâng mâu, kinh hỉ nói, ngươi tỉnh. Yến Nhi không đáp, chỉ nhìn chằm chằm nàng tiếp tục hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Tần Kinh Vũ đứng lên, ngượng ngùng cười cười, ta không tìm cái gì. Yến Nhi dài cánh tay khẽ nhúc nhích, bàn tay mở ra, có phải hay không ở tim này? Lòng bàn tay một viên bích sắc phiên lạp, thật là nhìn quen mắt, đúng là Thanh Thanh giao cho của nàng kia khỏa hương mật hùng trùng. Tần Kinh Vũ khinh a một tiếng, trực giác đi niêm, hắn lại dành trước rút tay về trở về. Đây là cái gì? Tần Kinh Vũ trong nháy mắt nói. Không có gì, là Thanh Thanh tặng cho ta đùa, trả lại cho ta đi. Yến Nhi liếc nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, chủ tử mỗi hồi nói dối, đều đã như vậy trong nháy mắt. Ngươi, Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái chừng đi qua. Thật sự không thích loại này bị nhân liếc mắt một cái nhìn thấu cảm giác. Này 4 năm đến, chính hắn ẩn nấp sâu đậm, nhưng thật ra đem chính mình tính tình mò nhất thanh nhị sở. Ta nào có, ngươi không nói ta cũng biết, đây là hương mật hùng trùng, là ngươi cùng Thanh Thanh ước tốt gặp mặt ám hiệu. Hắn thế nhưng biết, Tần Kinh Vũ cả kinh nói không ra lời, chẳng lẽ hắn nghe lén chính mình cùng Thanh Thanh đối thoại. Hương mật hùng trùng, tên này nhưng thật ra không sai. Hỏa thiêu, có thể phát ra mùi thơm lạ lùng. Yến Nhi cúi đầu nhìn trong tay sâu. Bỗng nhiên cười, như vậy thủy yêm đâu? Tần Kinh Vũ còn không có phản ứng lại đây. Chỉ thấy hắn ngón tay bắn ra, sâu bắn nhanh mà ra. Tia chớp bàn rơi vào nàng đặt ở tháp biên ngõ quán. Kích khởi một đóa nho nhỏ bọt nước, Tần Kinh Vũ hô nhỏ một tiếng. Một phen đoạt lấy ngọa quán, đã thấy kia sâu vô thanh vô tức, đã muốn hóa thành một bãi xanh biếc, làm càn, ngươi. Yến Nhi không để ý nàng trợn mắt nhìn bộ dáng, ha ha cười nói, quả nhiên không ra ta sở liệu, mộ hỏa truyền hương, mộ thủy tắc hóa. Tần Kinh Vũ được nghe lời ấy, tức giận đến giận dữ huy trưởng, Yến Tú hướng, ngươi hơi quá đáng, lần nữa châm ngòi của nàng tính nhẫn nại cùng tính tình. Không cái thuộc hạ làm có đúng mực, thật sự là không thể nhịn được nữa. Yến Nhi không tránh không né, đón nhận của nàng ánh mắt, chủ tử an tâm một chút chớ táo. Việc này tình đều không phải là không có chuyển cơ, chúng ta chờ một chút. Chuyển cơ, Tần Kinh Vũ thì thào một câu, cúi xuống tay đến, đầy ngập hồ nghi nhìn về phía hắn. Cao thấp đánh giá, ta hỏi ngươi, ngươi là không đúng đối với ta còn che giấu sự tình gì? Này thương có phải hay không không nghiêm trọng lắm? Vẫn là, chính ngươi có thể trị. Yến Nhi trên mặt mang theo khinh cười yếu ớt ý, vạn quang hiện lên. Lắc đầu nói, ta cũng không thể hoàn toàn xác định, để cho sẽ biết, chờ, còn phải đợi tới khi nào. Tần Kinh Vũ thở phì phì đứng lên thái, nhìn kia nhất quán bích thủy, lại là âm thầm thở dài. Sâu mình hủy, cùng Thanh Thanh khẩn cấp liên lạc cũng theo đó gián đoạn. Sơn Hạ thôn trang lớn như vậy, Yến Nhi lại hành động không tiện, nơi này lại không thể cách nhân thủ, Bạch Minh là nửa bước khó đi. Được, mệnh là ngươi, chính ngươi cũng không yêu quý, ta cứ thế cấp làm sao? Một thân thanh nhàn, cớ sao mà không làm? Tần Kinh Vũ vừa nói vừa bế ngọa quán hướng ra ngoài đi. Nàng đã hết lòng tẫn, không thẹn với lương tâm, về phần hắn, yêu động động, không chịu thì thôi, nói là như thế, vẫn là không dám đi xa, đi bờ biển tẩy sạch ngọa quán, nhìn xem sắc trời không còn sớm. Lại bắt đầu động thủ bận việc bữa sáng. Hai người ý tưởng khác thường, dầu dĩ không tiếng động, vừa đem bữa sáng ăn qua, chỉ thấy ngoài cửa yểu điệu bóng xanh chợt lóe. Tần Kinh Vũ sợ run hạ, đằng đứng lên, kinh hỉ nói, Thanh Thanh, ngươi đã đến rồi. Thanh Thanh từng bước bước vào, không tình nguyện chu miệng nói, ta không quản trụ chính mình chân, vẫn là lại chạy tới, ta đang muốn tìm ngươi đâu. Ta, Tần Kinh Vũ vừa bán ra từng bước, cổ tay đã bị bắt lấy, đến khẩu trong lời nói sinh sôi nuốt trở vào, chính là nhìn nàng dưới chân trúc lâu cười nói, lại cho chúng ta mang cái gì ăn ngon đến đây, Thanh Thanh không để ý tới, mà là đi tiến lên đây, nhìn chằm chằm kia ngồi ngay ngắn tháp thượng bình yên tự nhiên nam tử. Bản khởi mặt nói, ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua ngươi người như vậy. Đem sinh tử không để ý, không quan tâm, ngươi, liền như vậy muốn chết sao? Yến Nhi cười nhẹ, ngươi sai lầm rồi, ta cũng không muốn chết, không muốn chết, Thanh Thanh mặt lộ vẻ nghi ngờ, trong mắt tràn đầy kinh dị, vậy ngươi vì sao không cho người đến cứu? Yến Nhi rũ mắt cười nói, có chút hậu quả, là ta sợ không thể gánh vác, cho nên, có cái nên làm, có việc không nên làm. Thanh Thanh nghe được cái hiểu cái không, ánh mắt ở hắn trên người không được đánh chuyển, cắn môi tư tưởng một lát, Phương nói, ta tối hôm qua luôn luôn tại phiên cha ta lưu lại sách thuốc. Cuối cùng tìm được một chỗ về thi độc giải cứu phương pháp ghi chú. Không đợi nàng nói xong, Tần Kinh Vũ đã muốn là vui sướng ra tiếng, có phải hay không có khác biện pháp, Thanh Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, cha ta thật là nghĩ ra một cái khác giải cứu phương pháp. Chính là cái gì? Chính là, này biện pháp thủ đoạn kinh người, quá mức hung hiểm, cha ta cứu người, đều là vô lực thừa nhận, trên đường bị mất mạng, không có một người có thể kiên trì đến cuối cùng. Thanh Thanh dừng hạ, giận dữ nói, cho nên, hắn lão nhân ra thẳng đến lâm chung hết sức, cũng chưa đem này pháp chính mồm truyền thụ cho ta. Tần Kinh Vũ nghe đến đó, nhịn không được hỏi, rốt cuộc là cái gì phương pháp? Thanh Thanh theo trúc lâu lý lấy ra một lớn một nhỏ hai hộp gỗ. Đáp, lấy độc trị độc, nàng vẫn chưa lay động, kia hộp gỗ lý đã có tiếng vang truyền đến. Tần Kinh Vũ tâm tư chuyển động, lập tức hiểu được, này hộp gỗ tất nhiên chẳng có vật còn sống. Nếu tên là lấy độc trị độc, này trị liệu phương pháp nói vậy có cùng thường nhân bất đồng chỗ. Nhưng cùng này tương ứng, cũng cùng tồn tại thật lớn phiêu lưu, có lẽ có thể làm cho Yến Nhi độc hoàn toàn đi trừ. Cũng vô cùng có khả năng, cùng phía trước nhân chờ vận mệnh giống nhau, chính trực do dự hết sức, lại nghe hắn từ từ mở miệng, ta nguyện ý thử một lần, Thanh Thanh mâu quang chợt lóe, theo dõi hắn ánh mắt nói, ngươi không sợ chính mình cũng sẽ giống tiên nhân bình thường. Trên đường bị mất mạng, hơn nữa, này biện pháp ta chỉ là sơ học, căn bản không đạt được cha ta tài nghệ. Tần Kinh Vũ ở một bên nghe được cắn môi, như thế thuyết, quả thật là rất mạo hiểm chút, tuy nói thiếu niên tâm tính phần lớn như thế, chẳng sợ biết rõ nguy hiểm, vẫn đang nguyện ý nếm thử, nhưng là nhất nghĩ vậy này đây của hắn sinh mệnh vì tiền đặt cược. Nàng lại không có cách nào khác gật đầu đáp ứng, nhất thời trần chờ không chừng, trầm ngâm nói, nếu không, chúng ta còn muốn tưởng khác biện pháp, không cần suy nghĩ. Cứ như vậy đi, Yến Nhi một ngụm đánh gãy nàng, hướng Thanh Thanh cười khẽ, ta này mệnh tiện thật sự, Thanh Thanh cô nương nếu không chê, cứ việc cầm luyện tập, Thanh coi trọng ba lưu truyền, cười khanh khách nói, đây là chính ngươi nói, làm hỏng rồi cũng đừng oán ta, Yến Nhi lắc đầu than nhẹ, đây là mạng của ta, sinh tử không oán, Thanh Thanh cắn môi hướng hắn cẩn thận đoan trang, cười nói. Tốt lắm, liền nói như vậy định rồi. Ta lập tức liền cho ngươi trị. Yến Nhi mặt mày giãn ra, gật đầu nói, làm phiền Thanh Thanh cô nương. Thanh Thanh phấn mặt hà hồng, hai tròng mắt trong suốt sáng. Khẽ cười nói, đừng có khách khí như vậy. Trước ngươi đã cứu của ta, ta cũng nên có điều hồi báo mới là. Tần Kinh Vũ nhíu nhíu mày. Này hai người gần nhất vừa đi. Nói chuyện như thế nào càng nghe càng thấy chói tai. Rõ ràng là bọn hắn cùng nhau cứu nàng được không? Gặp Thanh Thanh lưng xoay người đi. Theo Trúc Lâu Lý lấy ra các loại dược vật công cụ. Tần Kinh Vũ chạy nhanh để sát vào tháp biên. Hạ giọng nói, ngươi là chuyện gì xảy ra? Lúc trước phản đối như vậy lợi hại. Hiện tại lại một ngụm đáp ứng. Ngươi, đúng rồi, A Đan, Yến Nhi còn chưa trả lời. Thanh Thanh gọi Thanh đã muốn vang lên, eo nhỏ khinh bãi, tiến đến tháp tiền, thực tự nhiên đem nàng đụng đến một bên. A Đan, người đi thiêu nhất hoa nước sôi, lại chuẩn bị mấy chương sạch sẽ bố khăn đến. Nơi này một cái thương hoạn, một cái đại phu, cảm tình đem nàng cho rằng đánh tạp gã sai vặt, ngăn cách bởi ngoại, Tần Kinh Vũ ngăn cản trong lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở về, biển mếu máo. Vẫn là theo lời chuẩn bị đi, đợi cho nàng bưng thủy bồn tiến vào, chỉ thấy Yến Nhi nằm ngửa ở tháp thượng, đã muốn buồn ngủ, trên người áo khoác đều bỏ. Thanh Thanh đang ở động thủ dài của hắn quần dài. Thanh Thanh, Tần Kinh Vũ thốt ra, chạy vội tiến lên, đè lại của nàng cánh tay. Thanh Thanh khó hiểu ngoái đầu nhìn lại, như thế nào, ta, Tần Kinh Vũ thế này mới thấy ra bản thân phản ứng quá lớn. Nhẫn quyết tâm chung kia cỗ quái dị cảm, nha nha nói, ta biểu ca thật nhiều thiên không tắm rửa, trên người bẩn đã chết, này đó thô xử việc, vẫn là để cho ta tới làm đi. Thanh Thanh gật gật đầu, cũng không nghi có hắn, lấy chỉ hương đỉnh đặt ở tháp biên, trong phòng nhất thời sinh ra huân hương khí. Tần Kinh Vũ đem Yến Nhi quần dài cởi, trên người chỉ chừa một cái tiết khố. Ngẫm lại vẫn là cảm thấy khó giữ được hiểm, lại kéo dương thảm cho hắn khoát lên trọng yếu bộ vị. Tả Hữu nhìn xem, thấy cẩn thận bình an không việc gì, thế này mới nghiêng người thoái vị. Thanh Thanh ở bên người nàng nhìn xem rõ ràng, trong nháy mắt cười nói, ngươi để ý như vậy làm sao, ta cũng không phải con hổ, con có thể ăn hắn bất thành. Tần Kinh Vũ bắt chảo đầu, sần cười. Cái kia, ta biểu ca tính tình thẹn thùng. Thanh Thanh cười cười, phân phó nàng đem Yến Nhi bên hông nùng huyết đều tẩy đi. Lộ ra xương tấy làm mủ hủ hóa miệng vết thương, lấy chỉ lượng một chút miệng vết thương lớn nhỏ. Sau đó đem hai hộp gỗ mở ra, Tần Kinh Vũ ánh mắt xẹt qua, nhưng thấy bên trái hộp lý trang đều biết chỉ ngũ thải ban lan hạt tử. Vĩ thứ giơ lên độc ngao vung, bộ dáng thật là dọa người. Lại nhìn bên phải lớn hơn nữa hòm, bán hộp phì phì không công vật, chính cao thấp tả hữu, không được mấp máy, đúng là vô số chỉ, dòi bọ. Tần Kinh Vũ che miệng, lui về phía sau nhất đi nhanh, chỉ cảm thấy phía trước ăn bữa sáng ở vị lý bốc lên. Cơ hồ sẽ đương trường buồn nôn, Thanh Thanh thấy nàng bộ dáng, cười không ngừng cười run rẩy hết cả người, xem ngươi, sợ cái gì? tiền đều là bảo bối của ta. Chúng nó đều nghe ta. Tần Kinh Vũ vỗ về ngực. Tự diễu nói, ta trời sinh sợ nhất sâu. Sớm nghĩ vậy y pháp khác thường thường chỗ. Cả kinh qua đi, đó là cường tự nhẫn hạ. Nhìn nàng theo kia hộp gỗ lý đem hạt tử một cái chỉ niêm đi ra. Đặt ở Yến Nhi bên hông miệng vết thương thượng. Kia hạt tử một dặm thấy được khi đọc. Thật giống như cơ nga người liếc thấy ngon cái ăn bình thường. Hưng phấn đến cực điểm. Ngay tại phương tắc gian mặt hồi lủi động. Dùng ngao chi đem ra thịt xé mở. Chậm rãi hút máu đen. Ước chừng tiểu nửa canh giờ. Chỉ thấy một cái chỉ bụng cố lấy. Tinh thần dần dần uể hoài. Hiển nhiên là ăn uống no đủ. Mà kia máu đen nhan sắc cũng dần dần trở thành nhạt. Chuyển vì đỏ sẫm, Tần Kinh Vũ nhìn xem trước mắt Tân Kỳ. Hồ nhỏ, đây là cái gì hạt tử? Rất lợi hại, Thanh Thanh tự đắc cười nói. Đây là ta mật vân đặc hữu độc hạt, cuộc đời cực yêu độc vật. Ta cấp chúng nó gọi là tên là Mầu Nhi. Trong thiên hạ tiên có đối với, chỉ trừ bỏ rất trên hoang đảo song thánh. Còn có triệu nha đầu kia chỉ tiểu ngân xà. Tiếng đình chỉ, đem độc kiệt một cái chỉ niêm khởi. Thả lại trong hộp, tiếp theo lại theo đại hòm lý chảo ra một phen dòi bọ. Trụ kia huyết nhục mơ hồ miệng vết thương thượng nhất tát. Tần Kinh Vũ nha một tiếng. Hỏi, này lại là làm cái gì? Chúng nó tên là Tiểu Bạch, là trên đảo một loại cực vì hiếm thấy con ruồi lấy dưỡng cổ thuật đào tạo mà thành. Có lấy hủ vì thực, mộ tiên tắc lui đặc tính, dùng để trị bị thương hư thối sinh mủ. Dùng được thật tốt, nhưng là cũng rất khó nắm trong tay. Thanh coi trọng tình nhìn chằm chằm kia dòi bọ động tác. Bình tĩnh đáp, hắn huyết chúng độc tố trước đây đại khái rõ ràng. Hiện tại là muốn xử lý thịt thối chung lưu lại độc tố. Này thịt thối chúng độc tố tuy rằng rất ít, nhưng là nếu như trễ rửa sạch, giống nhau hội tổn thương căn bản. Tích tiểu thành đại, cuối cùng độc dậy thì vong. Nhưng thấy kia dòi bọ bám vào da thịt thượng, làm như khứu mục khí, cố gắng hướng miệng vết thương tụ lại, theo ngoại cập lý bắt đầu nuốt ăn hư thối huyết nhục. Ở thịt thối lý ra vào vài lần, thân thể liền lớn một vòng, mà xương tấy làm mủ thịt thối tắc càng ngày càng ít. Lộ ra bên trong tiên nội, Thanh Thanh lau cái trán mồ hôi, nhíu mi nói, hiện tại này hội thực mấu chốt. Nếu cũng không đủ cường đại nội lực chống đỡ, sẽ bị Tiểu Bạch thừa cơ mà vào, dần dần xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ, cuối cùng tiến vào trong đầu, thực tẫn ra sức suy nghĩ. Tần Kinh Vũ hoảng sợ, chạy nhanh nói, đã muốn không sai biệt lắm, nếu không cái này triệu hồi chúng nó trở về. Thanh Thanh lắc đầu nói, không được, thịt thối rốt cuộc thực tẫn cùng phủ, chỉ có Tiểu Bạch tự mình biết nói. Người bên ngoài không có cách nào khác nhúng tay, nếu không hơi có lệch lạc, tức là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tần Kinh Vũ tâm đầu căng thẳng, ánh mắt lại quay lại Yến Nhi trên mặt, chỉ thấy hắn sắc mặt rũ phát tái nhợt, mi tâm lòng đến cùng nhau. Tiêm trưởng lông mi không được run run, làm như ở cực vì chịu được khó có thể ngôn nói thống khổ. Trên trán cũng là không ngừng toát ra khỏa khỏa mồ hôi. Thái dương đã muốn ướt đẫm, môi nhan sắc còn lại là từ đen như mực bắt đầu chuyển hướng đỏ thầm. Thanh Thanh nhìn xem dòi bọ, lại xem hắn, thở dài, cha ta ở thư chung nói. Kia thương thương hoạn chính là ở Tiểu Bạch thực hù trước sau bị mất mạng. Thành bại lúc này vừa mới, Tần Kinh Vũ nhìn xem kinh hồn táng đảm, lại nghe nàng như vậy vừa nói. Tâm đều thu nhanh, cường tự chấn định lấy bố khăn đi cho hắn lau hãn. Không nghĩ thu tay lại là lúc, bàn tay lại bị hắn phút chốc nắm chặt, nắm nàng đầu ngón tay đau nhức, ngay cả khớp xương đều ở răng rắc rung động. Biểu ca, Tần Kinh Vũ tâm trung vui vẻ, nhịn đau dương mắt, đã thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, căn bản chưa tình, chào tay nàng hẳn là chính là hôn mê trung vô ý thức hành động. Thanh Thanh phiêu đến liếc mắt một cái, xua tay nói, khiến cho hắn cầm lấy tay ngươi đi, như vậy cố gắng có thể chống đỡ càng lâu chút. Tần Kinh Vũ gật đầu, tùy ý hắn nhanh nắm chặt, tay kia thì mềm nhẹ vuốt ve tay hắn lưng, đem nội tâm tín niệm một chút truyền lại đi qua, Yến Nhi, ngươi muốn chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Lòng bàn tay tướng thiếp, năm ngón tay dây dưa. Thời gian một chút trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Hứa là đậu nhự thực tẫn, đàn dòi bắt đầu sao động bất an đứng lên. Mười kinh tưởng hướng hắn trong thân thể chui, lại làm như bị cái gì ngăn trở, đều khu trục bên ngoài. Liền ở miệng vết thương thượng bồi hồi toàn động, tình hình có chút đáng sợ. Tần Kinh Vũ tuy biết đây là cứu mạng thuật, lại vẫn là ngực ghê tởm khó chịu, có chút hoảng hốt hỏi. Thanh Thanh, hiện tại làm sao bây giờ? Thanh Thanh mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, thở dài, ta chưa bao giờ gặp qua như thế cứng cỏi tâm tính. Như thế cường hãn nội tức, cư nhiên thật sự kiên trì xuống dưới. Tần Kinh Vũ gấp đến độ thôi nàng một phen, đừng chỉ lo biểu đạt cảm tưởng, chạy nhanh cho hắn chị A ta biết. Thanh Thanh thật dài thở phào nhẹ nhõm, không chút hoang mang, lại theo Trúc Lâu Lý lấy ra một cái tiểu biển bình sứ. Đem bình khẩu gần sát Yến Nhi miệng vết thương, cũng không biết kia bình sứ lý chứa cái gì sự việc. Ở miệng vết thương thượng bồi hồi đàn dòi chậm rãi hướng bình khẩu bên này tụ lại. Nối đuôi nhau mà vào, chỉ một lúc sau miệng vết thương thượng dòi bọ liền đều bị thu vào trong đó. Này trị liệu phương pháp quả nhiên quái dị vô cùng, nhưng nhìn qua lại thực sự thần kỳ chỗ. Tần Kinh Vũ âm thầm tán thưởng, lúc này lại nhìn Yến Nhi miệng vết thương, mình nhiên thì thối tẫn trừ, làm sạch dị thương, màu da tiên sống cũng không gặp xuất huyết, trơn nhẵn tựa hồ lập tức có thể vảy kết thảo truyền. Hắn hội ngủ thượng một trận, có lẽ một ngày nửa ngày, có lẽ vài cái canh giờ. Sau đó bị miệng vết thương đau tình, Thanh Thanh một mặt một lần nữa cho hắn miệng vết thương bôi thuốc băng bó. Một mặt dặn dò nói, nhớ kỹ, sau khi tỉnh lại tu ở tháp thượng tĩnh dưỡng bán nguyệt. Ở giữa miệng vết thương không thể dính thủy, cũng thì có thể vọng động nội tức, đợi cho bán nguyệt sau. Liền dẫn hắn đi đỉnh núi ấm Ngọc Tuyền, mỗi ngày phao thượng một cái canh giờ, giúp miệng vết thương khép lại, cố bản bồi nguyên. Tần Kinh Vũ mở to mắt, như chiếc nói, ngươi là nói, hắn, không có việc gì. Thanh Thanh cười nói, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng hắn có việc. Tần Kinh Vũ hốc mắt nóng lên, một cỗ dòng nước ấm nhắm thẳng ngoại hướng, chạy nhanh cúi đầu, Thanh Thanh, lúc này ít nhiều có ngươi. Chúng ta là bằng hữu a, không cần như vậy khách khí. Thanh Thanh hướng tháp thượng nam tử trong sáng tuấn tú ngủ nhan lưu luyến thoa vài lần. Khẽ cười nói, thôn trang lý sự tình nhiều lắm, ta phải đi trở về. Ngươi hảo hảo chiếu cô hắn, ta trời tối sau lại đến. Hảo, nhìn theo nàng thu thập sự việc mở cửa rời đi. Tần Kinh Vũ lại ngồi trở lại tháp tiền, lòng tràn đầy vui mừng. Thủ kia ngủ say người, cho hắn lau hãn lau mặt, sơ phát thay quần áo. Chờ đến sau thái, chính mình cũng nhịn không được khốn ý đột kích. Nắm tay hắn, ghé vào giường bên cạnh đã ngủ. Mặt trời chiều ngã về tây, sáng mờ trải rộng, trang ở phía đông có một tiếng trống nặng nề truyền đến. Tần Kinh Vũ bị tiếng trống bừng tỉnh, vừa mở mắt, liền thấy trong tay khẽ run. Kia thon dài ngón tay xẹt qua lòng bàn tay. Một trận tô ngứa, Yến Nhi, ngươi tỉnh, nam tử mí mắt giật giật. Còn không có hoàn toàn tỉnh dậy. Chỉ trong miệng ôn nhu nam ra một câu nhân danh. Tần Kinh Vũ gần trong gang tấc, nhĩ lực hơn người, tự nhiên sẽ không nghe lầm. Hắn rõ ràng ở kêu. Thanh Thanh, cách trương,